Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 110, thất bại Tashiji. Smoker thượng tá, người làm tính toán rơi không nha? Ha ha, tạp bức trí bức trùng. Shirakawa cười ha hả nhìn phía xa một mảnh cháy xém trong đất giữa Lắp Phi. Hoàn hảo không chút tổn hại. Trên trời bắt đầu hạ lên mưa lớn. Ngươi là có nhiều thích cười. Chết cười ngươi tốt. Smoker cả giận nói. Shirakawa trung tướng. Tashiji cũng nhìn về phía Shirakawa. Kia còn đứng ngây ở đó làm gì? Bắt người a. Lão thiên không thu. Chúng ta hải quân thu. Shirakawa khóe miệng một phát. Lớn tiếng tuyên bố. Đi. Sở hữu hải binh nhóm. Bao gồm Smoker ở bên trong. Toàn bộ tinh thần chấn động. Nếu ông trời cũng không thu thập hải tặc nói. Vậy thì do chúng ta hải quân động thủ thu thập những thứ này mảnh giấy vụn đi. Đau thương nơi tay. Hải binh nhóm hỏa tốc đội mưa vọt vào bên trong quảng trường. Hiện tại quảng trường. Chính hỗn loạn tưng bừng. Dân chúng phân tán bốn phía. Hải tặc nhóm hoảng thủ hoảng cước. Nhóm lớn hải binh xông vào. Càng làm cho bọn họ dọa cho giật mình. Nhấc chân chạy. Đi bắt mũ rơm. Smoker không nói hai lời. Liền vọt vào quảng trường. Vừa muốn chạy mũ rơm đi. Nhưng là chỉ chớp mắt. Nhớ tới Shirakawa tồn tại. Quay đầu nhìn lại. Cái này nhàn nhã trung tướng. Đã không biết rõ lay động đi nơi nào. Lại đi chơi mất tiêu. Smoker nhìn vòng quanh bốn coi. Trung tướng ra tay. Bắt một cái mũ rơm. Là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là người này hết lần này tới lần khác như xe bị tuột xích. Nhưng là ta vì cái gì lại nói lại đây. Smoker trợn mắt. Nhanh bắt nhóc mũ rơm. Bọn họ chạy trốn. Đột nhiên kêu gào một tiếng truyền tới. Kêu trở về Smoker tâm thần. Khắp nơi nhìn một cái. Chỉ thấy Luffy chính mang theo Zoro cùng Sanji cướp đường chui vào một con phố. Hướng bờ biển chạy tới. Nơi đó chính rừng của bọn hắn tàu Mary. Bất kể, trước bắt tiểu tử này lại nói. Smoker một cắn răng, nhất thời muốn miệt mài đuổi theo. Tuy nhiên lại phát hiện trong sân băng hải tặc Buggy lạ thường khó dây dưa. Thân là tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực giả Buggy có lạ thường sức khôi phục. Còn có một cái trơn mượt Devil Fruit User thiết bổng Anvida. Đang đối mặt Smoker tương đối tinh nhuệ thủ hạ lúc. Có chút vội vàng. Nhưng là hai người chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Buggy đem người tách ra. Sau đó lại liều mạng. Hợp với motor bánh xe. Anvida là sử dụng trơn mượt năng lực. Cởi xuống dép xăng đan. Trực tiếp đất bằng phẳng lưu băng. Nhanh chóng chạy ra khỏi vòng vây. Nhưng là ngay tại hai người muốn chạy trốn ra quảng trường lúc. Cũng không phòng một đám khói trắng đột nhiên đuổi theo. Hữu hình vô chất xương mù màu trắng. Nhẹ nhàng cản lại. Liền ngay cả lấy Buggy cùng Anvida ở bên trong sở hữu băng hải tặc Buggy cán bộ. Toàn bộ thành bát. Xương mù màu trắng. Nằm ngang giữa không trung. Phảng phất thực chất. Buggy các loại. Chờ. Thân thể người vùi lấp tại trong xương khói. Như thế nào cũng không thoát được. Smoker. Buggy thấy khói mù phần cuối Smoker. Không khỏi nghẹn ngào. Tại Đông Hải trà trộn hắn. Với Smoker cũng coi như quen biết đã lâu. Ta có thể không có gì thời gian với các ngươi những thứ này tiểu lâu la run run. Bắn. Smoker nhìn vùi lấp tại còn thực chất yếu trong xương khói Buggy một nhóm người. Lạnh lùng nói. Mấy viên đạn đánh tới trên không? Biến thành lưới đạn, hướng Buggy đám người cái lồng đi qua. Khói mù biến mất, Buggy đám người lập tức thành trong lưới chi tù. Những thứ này lưới, đều là bản bộ đặc chế lưới đạn, phối hợp hải lâu thạch ở bên trong. Đặc biệt khắc chế ác ma quả thực năng lực giả. Hừ, Smoker một chiêu chế trụ Buggy đám người. Không để ý bọn họ mắng, để cho thủ hạ bắt hắn so to a ma nhờ. Nhanh chóng chạy về Lắp Phi đám người. Biển ở bên kia a. Mưa thật là lớn. Đều không thấy rõ. Đường phố nhượng. Lắp Phi mang theo Sanji cùng Zoro miệt mài chạy nhanh. Nhưng là bởi vì mưa rơi gia tăng. Nhất thời có chút tìm không ra đường. Ở đó, nhóc mũ rơm, sau lưng lại truyền tới hải quân đuổi theo. Thật phiền, muốn đừng nên dừng lại. Giết bọn họ, Zoro liệt liệt răng nói. Cũng không cần, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Sanji cự tuyệt Zoro đề nghị, nhưng là lời còn chưa nói hết. Lại dừng lại, chỉ thấy mưa to phía trước. Mơ hồ đứng một bóng người. Từ xa đến gần, rõ ràng là mang theo Sayo lúc mưa Tashiji. Mặt đầy nghiêm túc, đứng ở trong mưa. Vị tiểu thư kia là ai à? Sanji nhìn ngốc manh hệ nữ hải quân. Trong mắt nhất thời toát ra hồng tâm. Ừ, Zoro nhẹ hừ một tiếng. Cùng Sanji cùng Luffy cùng một chỗ dừng lại chạy nhanh bước chân. Nghĩ không ra ngươi lại chính là Roronoa Zoro. Lại là một hải tặc. Tashiji nghiêm túc nhìn Zoro. Ngươi cái này tảo xanh đầu. Rốt cuộc đối với. Đúng, cái này nữ sĩ làm gì? Sanji vừa nghe Tashiji nói. Nhất thời giận, hướng về phía Zoro giận dữ hét. Im miệng, Zoro xích một tiếng. Đi lên trước, đối mặt Tashiji. Ta không sẽ cho phép ngươi loại này ác nhân có được danh đao. Wado Ichimonji cùng Sandai Kitesu. Giao ra, Tashiji cả giận nói. Tới bắt, Zoro nhếch miệng lên. Khanh, không trung đốm lửa chợt lóe. Hai cây đao nhất thời đối với. Đúng, chém tới cùng một chỗ. Các ngươi đi trước, không muốn xen vào cuộc chiến đấu này. Zoro nói. Được, giao cho ngươi. Luffy không nói hai lời. Đường vòng chạy, tảo xanh đầu, ta đã nói với ngươi. Nếu là ta phát hiện ngươi khi dễ vị nữ sĩ này nói. Ta liền không để yên cho ngươi. Sanji vừa hô vừa chạy. Từ từ đi xa, các ngươi cũng không cần động tay. Đây là ta cùng hắn chiến đấu. Tashiji cũng uống ở phía sau truy kích hải quân. Tashiji thượng sĩ, cố gắng lên, đánh ngã hắn. Phía sau đuổi theo hải quân. Đối với Tashiji tương đối có lòng tin. La lớn. Hừ. Zoro nghe Sanji nói. Hừ lạnh một tiếng. Một tay nắm lấy Wado Ichimonji. Ngăn chặn Tashiji hai tay cầm Sayo lúc mưa. Đưa tay rút ra tiết tẩu. Khanh khanh hai cái. Lại đánh Tashiji không còn sức đánh trả chút nào. Đáng ghét a. Đao pháp ta. Tashiji chỉ miễn cưỡng dùng Sayo lúc mưa tiếp lấy Zoro hai đem trường đao. Nhớ tới Shirakawa nói khoái đao. Không khỏi cắn răng một cái. Chính là không xử ra được. Đối mặt hai cây đao. Hơn nữa Zoro bá đạo lực công kích. Tashiji hữu tâm vô lực. Rất nhanh thì vô lực bị đánh bay trong tay chi đao. Nhưng là bởi vì mặt mũi cùng Zoro khi còn bé đồng bạn rất giống. Zoro chưa hạ tử thủ, đánh bay Tashiji trong tay đao, nhưng là lại buông tha một kích tối hậu, bức ở Tashiji, hãy thu đao đi, Tashiji thượng sĩ thua, sở hữu hải binh đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tashiji là nữ tử không giả, nhưng là nàng kiếm thuật chính là cái này chi bộ bên trong mạnh nhất. Vậy mà bại bởi cái này lục đầu kiếm sĩ, ta thua. Tashiji nhìn Zoro thu đao đi, không khỏi gào khóc khóc lớn. Kiếm sĩ là võ sĩ chuyên chức, võ sĩ chỉ có quyết chí tiến lên, đang cùng người tỷ đấu bên trong, vừa quyết định thắng bại, cũng quyết sinh tử. Zoro một kích tối hậu nương tay, trên thực tế, giống như một loại làm nhục. Này, cho, chẳng qua là thua một lần, khóc cái gì? Một cái nhân hình bóng mờ đem khóc Tashiji bao phủ. Shirakawa trung tướng, Tashiji trợn mở con mắt, nước mắt xen lẫn trong đánh ở trên mặt trong nước mưa cùng một chỗ. Không phân rõ, méo miệng, dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn trong mưa quân trang người trẻ tuổi. Ách, chính đi về phía trước Zoro bóng lưng hơi chậm lại. Tại phía sau hắn, ngồi dưới đất Tashiji trước mặt, một cái màu đen quân trang nam tử, đại cái mạo trên mái hiên. Chậm rãi chảy xuống nước mưa nối thành bức rèm, ngăn trở phía dưới cặp mắt, trên người màu đen áo khoác ngoài. Lúc này đã hoàn toàn ướt đẫm, nhưng là lại như cũ bồng bềnh. Phía trên màu trắng hải âu ký hiệu, nhất là nổi bật, chính là Shirakawa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.